Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn An Gabok khẽ nhíu mày nhăn nheo ời của Joseph Felton qua điện thoại nằm ngoài dự đoán của ông. Xem trường quay của tôi. Ngay sau đó, ông bước qua tủ giày, ngồi xuống ghế chính của sofa 5 người trong phòng khách, mở rộng dòng suy nghĩ. Lần đầu nghe từ công ty phim rằng Joseph Felton muốn liên lạc, ông đã thấy lạ. Nhưng giờ đây, câu hỏi này càng khiến An Gabok đầy nghi hoặc. Ông cởi áo khoác xám, hỏi lại qua điện thoại. Dĩ nhiên, bằng tiếng anh muốn xem trường quay của tôi. Anh biết về bộ phim tôi đang chuẩn bị sao? Câu trả lời của Joseph từ phía bên kia đến nhanh chóng. Dĩ nhiên rồi, đạo diễn An. Tôi nghe nói tựa phim là Ký sinh trùng, tôi có nhầm không? Không, ha ha, quả nhiên anh là người nắm thông tin giỏi. Ngồi ở LA mà biết cả tựa phim tôi đang chuẩn bị. Tên tuổi của đạo diễn trong Hollywood cũng rất nổi mà. Tôi còn biết đây là bộ phim thứ 100 của ông và ông đang nhắm đến Cannes. Đúng vậy, các đạo diễn Hollywood và những người liên quan đến Cannes cũng rất quan tâm đợi đến phim của ông. Bộ phim thứ 100 không phải thành tựu ai cũng đạt được. Nghe lời khen hơi quá, An Gabok vuốt cằm. Vậy lý do anh muốn xem trường quay phim của tôi là gì? Joseph Felton trả lời không chút chậm trễ. Vì tôi quan tâm đỡ ến một diễn viên Hàn Quốc. Diễn viên Hàn Quốc? Vâng, để xem diễn viên đó, anh định đích thân sang Hàn Quốc sao? Diễn xuất phải tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được. Căng thẳng, năng lượng của diễn viên ấy. Thành phẩm trên màn ảnh qua tay nhiều người nên không chắc chắn. Tôi muốn tự mình xem để xác nhận. Xác nhận, xác nhận sao nổi. Nụ cười nhạt hiện trên môi nhăn nheo của đạo diễn kỳ cựu An Gabok. Xác nhận điều gì? Khả năng, hiện tại. Tôi nghĩ, khả năng, là câu trả lời phù hợp. Hừm, nghe xong, đầu óc của ông lão bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Dù đã nhiều năm, nhưng không hề chậm chạp. Joseph Felton là nhà sản xuất nổi danh ở Hollywood. Sao tự nhiên anh ta lại quan tâm đỡ ến diễn viên Hàn Quốc? Đang chuẩn bị tác phẩm mới sao? Hay chỉ muốn thêm vào danh sách diễn viên của mình? Ở Hollywood, sự chuẩn bị là điều kiện tiên quyết để một nhà sản xuất tạo dựng tên tuổi. Thậm chí có thể nói đó là yếu tố quan trọng nhất. Dù làm việc với bất kỳ dự án nào, bất kỳ thời điểm nào, khi công ty phim, nhà phân phối hay đạo diễn cần gì, nhà sản xuất phải sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức. Diễn viên cũng là một trong những nguyên liệu quan trọng. Lý do lớn nhất khiến Joseph Felton được đánh giá cao ở Hollywood là vì anh ta luôn sẵn sàng mọi thứ. Điều đó An Gabok cũng biết rõ. Để nổi danh ở cái Hollywood rộng lớn đó với vai trò nhà sản xuất. Nhưng diễn viên anh ta nói là ai? Sim Han Ho, Kang Woo-jin, Joseph ở Hollywood hẳn đã điều tra tình hình hiện tại của Ký sinh trùng và diễn viên chính được xác nhận chỉ có hai người. Đại diễn viên Sim Han Ho và Kang Woo-jin, nghĩa là diễn viên Joseph muốn xem chỉ có thể là một trong hai. Hỏi thẳng thì chắc chắn không có câu trả lời rõ ràng. Hollywood dù lớn lao trên toàn cầu, nhưng cũng đầy rẫy bí mật. Tuy nhiên, với An Gabok, việc đoán không quá khó. Chắc là Sim Han Ho nhỉ? Không, gần như chắc chắn rồi. Tính toán đơn giản là ra ngay. Kang Woo-jin chưa từng xuất hiện trong tác phẩm nào ở Hollywood, nhưng Sim Han Ho thì nhiều không đếm xuể. Anh ta còn từng đóng phim Hollywood. Hollywood kiểm chứng diễn viên rất khắt khe. Theo hiểu biết của An Gabok, quy trình đó cực kỳ nghiêm ngặt. Diễn viên Hàn muốn tham gia phim Hollywood phải qua vô số buổi thử vai và kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tiêu chí đó, rõ ràng Sim Han Ho là lựa chọn hợp lý. Ít nhất, theo tính toán của An Gabok là vậy. Nhưng Sim Han Ho đã được kiểm chứng rồi mà. Hay anh ta muốn xem phong độ gần đây của cậu ấy sau thời gian nghỉ? Lúc này, giọng Joseph vang lên qua điện thoại. Tôi sẽ sớm sang Hàn Quốc. Vậy sao? Vâng. Liên quan đến việc phát hành một tác phẩm, tôi cần gặp nhà phân phối bên đó để xử lý vài việc. Vậy anh định kết hợp chuyến đi đó để xem trường quay của tôi? Sẽ thuận tiện về lịch trình. Dĩ nhiên, với điều kiện ông cho phép, cũng hợp lý vì khoảng cách xa, nhưng phim của tôi chưa chắc chắn ngày khởi quay. Joseph im lặng vài giây, rồi tiếp tục. Ông nhắm đến Cannes lần này đúng không? Cannes năm nay khai mạc vào cuối tháng 9. Vậy ít nhất tháng 2, muộn nhất tháng 3. Ông phải khởi quay thì mới hợp lý, đúng không? Đúng vậy, lời anh ta khớp với tính toán của An Gabok. Phải bắt đầu quay vào giữa tháng 2, hoàn thành trước cuối tháng 6. sau đó dồn sức chỉnh sửa đến tháng 9 để nộp dự thi. Angabok bật cười. Quả nhiên anh ta nắm hết mọi thứ. Joseph lại nói qua điện thoại. Dĩ nhiên, sự đồng ý của đạo diễn là ưu tiên hàng đầu. Và tôi cam kết tuyệt đối không làm phiền trường quay. Một nhà sản xuất quyền lực ở Hollywood đến thăm trường quay. Angabok chậm rãi gật đầu. Gần như chắc chắn là Sim Han Ho. Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Biết đâu Joseph cũng sẽ để mắt đến Ujin. Nếu thời điểm hợp lý, cả hai đều có cơ hội. Nụ cười của ông đậm hơn. Ông đáp Joseph. Hoan nghênh anh, chỉ cần báo trước cho tôi nhé. Vài ngày sau, sáng muộn, năm 2020 đã qua, năm 2021 bắt đầu. Từ ngày 1 đến ngày 4, thứ hai, sau cuối tuần. Lúc này, Kang Ujin đang ở một ngôi làng kỳ lạ. Mũ bảo hiểm đầy vết bẩn, áo quân phục rách nát, quần quân phục dính bụi và máu, đôi giày quân đội chảy xước. Hít thở, nòng súng trên vai anh khẽ rung. Cơ thể Ujin cũng có những nhịp rung nhẹ. Cảm giác đó lan qua báng súng. Xào xạc, tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ từ xa vọng lại. Gió mát lùa qua má Ujin. Dù chỉ là vuốt ve, không hiểu sao anh lại nổi da gà. Tiếng tim đập thình thịch vang trong tai. Ngôi làng yên tĩnh như chết. Không một dấu hiệu của sự sống. Nhưng Kang Ujin vẫn giữ súng rung rẩy, cảnh giác phía trước. Hơi thở ra vào qua mũi không đều. Dù khó khăn duy trì nhịp thở, âm thanh đó đầy bất an và căng thẳng. Tim thắt lại, sợ hãi, kinh hoàng, muốn chạy trốn. Đúng vậy, giờ phút này Kang Ujin là hạ sĩ Jin Sun Cheol. Đôi mắt hoảng loạn, lạc lối cho thấy anh đang ở trạng thái nhút nhát trong hai nhân cách. Jin Sun Cheol tồn tại trong đảo mất tích và hiện tại đang đứng giữa ngôi làng không một tiếng động. Nhưng tại sao, sao không có ai? Sự hoang mang và sợ hãi hiện rõ trên mặt Jin Sun Cheol. Xung quanh anh, hơn chục binh sĩ đang phân bố. Vết máu và bẩn trên quân phục mỗi người khác nhau. Họ nhìn về các hướng khác nhau. Nhưng điểm chung là nòng súng hướng về trước. Luôn cảnh giác. Và cơ thể gầy gò như thể mỗi hơi thở đều tiêu hao năng lượng. Nhạy cảm hoặc căng như dây đàn. Không khí của đám lính tràn ngập hoảng loạn khi quan sát ngôi làng. Như dây cao su bị kéo đến cực hạn. Chỉ cần ai đó hét lên, họ có thể nổ súng ngay lập tức. Lúc này, một binh sĩ thì thào. Mẹ kiếp cái đảo chết tiệt này. Phía sau anh ta vang lên tiếng lạch cạch. Chính xác là tiếng dây đeo bảng tên trong túi ai đó va vào nhau. Bên cạnh binh sĩ vừa nói, Ryu Jung Min với gương mặt nghiêm nghị di chuyển. Không, đó là trung úy Cho Yu Tê, chỉ huy của đội quân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Yu Tê nhìn ngôi làng với những ngôi nhà dân và tòa nhà san sát, rồi mở miệng. Quá yên tĩnh. Đã 3 ngày kể từ khi họ xuống làng để tránh sinh vật quái dị. Chắc chắn nơi này an toàn hơn ngọn núi khốn kiếp kia, nhưng có gì đó kỳ lạ. Sao lại tĩnh lặng đến vậy, như đêm trước cơn bão? Cảm giác bị ai đó theo dõi bao trùm Cho Yu Tê và các binh sĩ. Nhưng không chắc chắn, dù vậy, với tư cách chỉ huy, Cho Yu Tê phải quyết định. Ở lại đây hay quay lại núi? Khốn kiếp, dù sao đáp án chỉ có một. Quay lại núi để chào hỏi con quái vật kia là điên rồ. Họ đã mất nhiều binh sĩ. Trong túi quân phục của Cho Yu Tê là hàng loạt bảng tên. Không thể để mất thêm người nữa. Lúc này, Kim Yi Hun, tức hạ sĩ Dâu Bong Seok, mắt đỏ ngầu, hỏi nhỏ chỉ huy trong khi vẫn giữ súng hướng về trước. Trung đội trưởng, làm sao đây ạ? Cho Yu Tê vừa quan sát các ngôi nhà vừa đáp. Tìm chỗ trú ở đây, rõ ạ? Rừng lục soát sao ạ? Cho Yu Tê không trả lời ngay. Anh đội lại mũ bảo hiểm trượt xuống. Do dự, phải làm sao đây? Ngôi làng rộng lớn này không có dấu hiệu của sự sống. Từ núi xuống đây, họ chưa gặp bất kỳ dân làng nào. Nhưng, cái cảm giác sống động này là gì? Cả ngôi làng phảng phất mùi người. Dĩ nhiên, có những ngôi nhà hoang không được chăm sóc. Nhưng hơn nửa số nhà và tòa nhà rõ ràng có dấu tay người. Nếu không được duy trì, mọi thứ sẽ mục nát. Nhưng ngôi làng này chắc chắn vẫn đang sống. Thở nhẹ, Cho Yu Tê khẳng định, ngoài chúng ta, còn có người khác. Chỉ là không thấy thôi. Không loại trừ khả năng họ đang trốn, vì đám lính của anh đã nổ súng loạn xạ trong rừng. Nhưng, những thứ ở đây có phải con người không? Hả, trung đội trưởng vừa nói gì ạ? Dâu Bong Seok đầy bất an hỏi lại, Cho Yu Tê lắc đầu. Không, không có gì. Lục soát, đến đây thôi. Vậy ổn không ạ? chúng ta chưa đi hết nửa làng. Không ổn, nhưng không thể để binh sĩ kiệt sức thêm. Mức độ mệt mỏi đã đến cực hạn, tiếp tục mạo hiểm không tốt. Đạn cũng sắp hết, rõ, à, nghe xong, Zuiyu tê đội lại mũ, xoay người. Anh chỉ tay về tòa nhà giống trường học mà họ đã thấy khi mới vào làng. Có lẽ phải dùng chỗ đó làm căn cứ. Zeon trang to lớn, tức, binh nhất Nam Tây Âu, liếc nhìn rồi lên tiếng. Lúc kiểm tra ban đầu, đúng là trường học thật. Không có sân thể thao nhưng có phòng học, có hàng rào bao quanh. Lúc đi hết một vòng thì không thấy người. Bây giờ có thể có. Cả đội di chuyển để kiểm tra lại. Vâng, rõ à. Cho Yute ra lệnh cho các binh sĩ đang cảnh giác xung quanh, vẫn giữ súng trên vai. Chậm rãi, rút về phía trường học. Tiếp tục cảnh giác, không trả lời, hiểu thì di chuyển. Xoẹt, các binh sĩ nuốt nước bọt, chậm rãi lùi lại từ vị trí. Chân run rẩy của Kang Ujin cũng không ngoại lệ. Nhìn anh lúc này, Nam Tê Âu thở dài. Này, Jin Sun Cheol, lại gần tao, nhìn mày bất an quá tao không yên tâm. Jin Sun Cheol quay đầu, môi run rẩy, nói lắp trầm trọng. Khô, không sao à, đừng có xào. Lại gần đây, vâng ạ. Jin Sun Cheol rụt rè bước đến bên Nam Tê Âu. Đôi mắt anh vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm, cơ mặt co giật cũng thả lỏng đôi chút. Kỳ lạ thay, anh linh hoạt hơn trước. Lúc này, một kẻ khác trong Jin Sun Cheol thì thào. Mẹ kiếp, chán vãi, lời thoại của kẻ thô bạo, nhưng không thoát ra khỏi miệng Jin Sun Cheol. Chỉ có gương mặt thoáng đổi khác trong chốc lát, anh thể hiện sự bực bội đó bằng cảm xúc thuần túy. Kỳ diệu thật, một thoáng khó chịu được truyền tải đến mọi người. Đây cũng là sự tiến bộ so với trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ khả năng ngôn ngữ ký hiệu và thanh nhạc mà Kang Ujin đã nâng tầm Jin Sun Cheol. Tất cả những gì anh học được đều được dùng trong diễn xuất. Trong khi đó, đầu óc Choi Yu-tae chỉ có một từ. Sống sót, nước uống thì sao? Người trả lời là Jung Hae-jin, tức hạ sĩ Hae-yu-ja. Tóc cắt ngắn, không thể có nước máy. Muốn lấy nước thì phải lên núi lại. Tôi thấy dòng nước chảy trên núi. Chắc không? Vâng, vậy cuối cùng vẫn phải lên núi. Thức ăn cũng vậy, có thấy lợn rừng vài lần đúng không? Jung Hae-jin gật đầu. Choi Yu-tae thở dài đầy lo lắng. Không phải kiểu sinh tồn khắc nghiệt thế này. Dù vậy, đội quân dần tiến gần đến hàng rào trường học. Đúng lúc này, này Jin Sun Cheol, đừng run nữa, gần đến rồi. Vâng, rõ à, bệnh trưởng. Vút, một âm thanh gió kỳ lạ vang lên. Tiếng gió, chính xác hơn là thứ gì đó xé không gian. Ngay sau đó, phập, tiếng động mạnh vang lên. Nam Tê Âu đứng cạnh Jin Sun Cheol đột nhiên NR. Khụ, què, vì một vật dài nhọn đâm vào bụng dưới của anh. Cơn đau dữ dội theo sau. Khụ, là một mũi tên hiếm thấy ở thời hiện đại đâm vào bụng Nam Tê Âu, không phải chút ít mà gần nửa thân. Dù là người to lớn nhất, Nam Tê Âu nhận ra mũi tên trong bụng và ngã quỵ ngay lập tức. Vứt bỏ súng, anh ngã vật xuống đất, gào thét điên cuồng. Jin Sun Cheol hoảng loạn lao đến. Bệ, bệnh trưởng, cái gì thế này? Trung đội trưởng, mũi tên. Khoảnh khắc đó, đội hình yên lặng bỗng hỗn loạn. Chốt an toàn của cả sĩ quan lẫn binh sĩ bị tháo bỏ. Mũi tên, là mũi tên thật sao? Mẹ kiếp, cái gì vậy? Từ đâu bay tới? Đâu rồi? Đám khốn kiếp đâu rồi? Này, đừng xoay súng, đừng bắn, chúng đồng đội đấy. Ai về? Ra đây, ló mặt ra. Mũi tên, từ đâu? Ai bắn? Tại sao? Rõ ràng có kẻ bắn, nhưng không biết là ai. Choi Yu-tae mắt mở to, đứng trước Nam Tê Âu và hét lên. Bình tĩnh, đừng manh động, chạy vào trong hàng rào ngay. Jin Sun Cheol vừa cảnh giác vừa kéo nam bệnh trưởng vào trong. Khi hét lệnh, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Bia ngắm, đúng vậy, Nam Tê Âu dễ bị nhắm nhất. Vì anh ta to lớn, nghĩa là anh ta đã thành mục tiêu. Jin Sun Cheol, mày làm gì vậy thằng khốn? Đừng đứng đực ra, kéo nam bệnh trưởng đi. Hít, vâng, ngay lúc này, cát, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai đám lính đang kích động. Ok, dấu hiệu nhẹ nhàng của đạo diễn Kwon Ki-taek. Ngay lập tức, hàng chục nhân viên chạy đến chỗ các diễn viên. Cảnh vừa rồi rất dài, là một cảnh quay dài không cắt. Nhân viên đến sửa lại lớp trang điểm hoặc đưa nước cho diễn viên. Cùng lúc, cách khu vực quay một chút, trước màn hình, đạo diễn Quân Kỳ Tích mặc áo khoác ngắn. Cảnh này là ổn nhất. Ông chậm rãi gật đầu. Đây đã là lần quay lại thứ ba. Điều đặc biệt là số lượng nhân viên quanh ông đông hơn bình thường. Đặc biệt là những người mặc vest. Lý do rất đơn giản. Các bên liên quan đến đảo mất tích đã vào giai đoạn giữa và cuối quá trình quay, đến tham dự. Nhà đầu tư, nhân viên phân phối, lãnh đạo công ty phim, v.v. Đây là chuyến thăm đã được định sẵn từ buổi họp đầu tiên, nhưng họ còn có mục đích khác. Lời tuyên chiến của Kang Woo-jin tại liên hoan phim, để đánh giá tính xác đáng của nó. Dĩ nhiên, ai cũng biết diễn xuất của Kang Woo-jin ở đây không hề thua kém. Nhưng anh đã mạnh miệng tuyên bố trước mặt hàng loạt diễn viên hàng đầu. Với các bên liên quan của đảo mất tích, đây không phải chuyện có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và phần quay của Kang Woo-jin sẽ kết thúc vào giữa tháng 1. Họ cần xem kỹ lưỡng Kang Woo-jin trong đảo mất tích. Trước đó, lúc này, xong rồi, đạo diễn, trợ lý đạo diễn hét lớn giữa đám diễn viên, báo hiệu chuẩn bị xong cho cảnh tiếp theo. Bố cục tương tự cảnh quay dài trước đó. Đám lính gần như phát điên. Jeon Woo Chang nằm với mũi tên trong bụng. Kang Woo-jin đỡ bên cạnh. Ryu Jung-min đứng chắn phía trước. Ngay sau đó, hình ảnh các diễn viên hiện lên màn hình của đạo diễn Quân Ki-taek. Xoẹt, ông giơ loa lên. Hai action, quay phim lập tức tiếp tục. Mở đầu là tiếng gào đầy sợ hãi của đám lính. Sau đó là Jeon Woo Chang với bộ não như hỏng. Phát ra tiếng rên kỳ lạ khi nhìn mũi tên đâm nửa thân trong bụng. Hừ hừ hừ, ít, camera cận cảnh phía trên anh. Jeon Woo Chang đang chết dần, còn sống, nhưng chẳng khác gì đã chết. Trên, đảo mất tích, này làm gì có y tế. Máu thấm đẫm quân phục quanh bụng Jeon Woo Chang. Cái chết như lan dần trên quân phục. Mẹ, mẹ kiếp, cái gì vậy? Khổ, cái gì vậy? Tay anh run rẩy, nước mắt chảy dài. Miệng phun nước bọt không ngừng. Nước mũi cũng vậy, máu hòa lẫn, mọi chất lỏng trong cơ thể như bị tiêu hao. Nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề, Jeon Woo Chang cảm nhận cơ thể lạnh dần. Cứu tôi, làm ơn cứu tôi, sao cái mũi tên vớ vẩn này lại đâm vào bụng tôi? Anh khóc nức nở, tuyệt vọng kéo tay áo quân phục của Jin Sun Cheol, tức Kang Woo-jin, đang đỡ mình. Hừ, này hức, mẹ kiếp cái gì vậy? Sun Cheol, tao, hức cứu tao, khụ. Phun máu từ miệng, Jeon Woo Chang ngước mắt lên. Camera cũng chuyển góc từ dưới lên trên. Jeon Woo Chang nhìn gương mặt Kang Woo-jin đang cúi xuống. Đột nhiên, đồng tử Jeon Woo Chang mở to. Anh nuốt ngược máu trào lên. Trong lúc cơ thể lạnh dần, anh nổi da gà. Kang Woo-jin cúi nhìn, cười nham nhở. Sự nhút nhát trong mắt anh biến mất. Thay vào đó là niềm vui sướng ngập tràn. Gương mặt đó, sao khóe miệng lại cong như cánh cung. Jeon Woo Chang cảm giác như mũi tên trong bụng là do Woo-jin bá N ra. Ác quỷ đang chậm rãi thưởng thức hơi thở cuối cùng của con người. Bên cạnh Jin Sun Cheol, ác quỷ đó, cười sao nổi, cho Yu Tae cũng nhận ra. Hết, cách chương.